Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quyển sách thật dày, im lặng, hơn nữa rất bình thản. Nghe thấy cô ở cửa, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Đã về. Cô trả lời, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi lên. Ở nơi khúc quanh chuẩn bị lên lầu, chợt thấy trên bàn ăn trong phòng vẫn để nguyên bát đũa thì bỗng chốc dừng lại. Trình Dịch Dương khá thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để thức ăn ăn xong dư lại trên bàn không dọn dẹp. Nhờ vậy những thứ này. Cô để túi đổ xuống, trở lại phòng khách lần nữa. Dịch Dương. Thức ăn trên bàn. À, anh nghĩ là buổi tối em sẽ về nhà ăn cơm. Cảm giác áy náy xông lên đầu cô. Cô cúi đầu thì thầm tỉ mỉ. Hôm nay Thanh Dương hẹn em ra ngoài dạo phố, bọn em đã ăn rồi. Thì ra là vậy. Hắn để quyển sách trên tay xuống. Như vậy anh sẽ dọn dẹp bàn ăn vậy. Anh... Cô nhớ tới những thứ trên bàn kia còn chưa ai động đến. Không phải là chưa ăn đó chứ. Anh muốn chờ em về ăn chung. Nhờ vậy hắn còn chưa ăn cơm. Lần này không chỉ cảm giác áy náy, cảm giác đau lòng từ sâu trong lòng cô thẳng tắp sâu lên. Hít một hơi thật sâu mới có thể nói. Anh vẫn đợi em. Hiện tại mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ. Sắp 11 giờ rồi mà hắn còn chưa ăn cơm. Không có gì, dù sao cũng không đói lắm. Hắn dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi đáp. Cô nhìn thức ăn trên bàn. Cả kho tàu sườn xào chua ngọt, đậu xào, còn một bát canh bắp non. Ba món đơn giản và một món canh, nhưng đều là món cô thích ăn. Cô nhớ tới mình kết hôn thời gian dài như vậy, thức ăn xuất hiện trên bàn đều là sở thích của cô. Cô cho tới bây giờ chưa nói với hắn là mình thích ăn hay là không thích ăn món gì, nhưng mà hắn lại rất rõ ràng sở thích của cô. Điều này chứng tỏ cái gì? Cho tới bây giờ đều biết hắn là một người đàn ông tỉ mỉ, hơn nữa rất biết săn sóc. Chẳng qua cô thật là không ngờ hắn lại tốt với cô như vậy. Tốt quá khiến mắt của cô có cảm giác cay rẻ. Xúc động đột nhiên đi tới. Cô tiến lên dùng sức ôm hắn từ phía sau. Đầu ngón tay ôm cái eo bền chắc thật chặt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Luôn miệng nói xin lỗi vì cô đã quá tùy hứng và không để ý đến hắn. Cô luôn luôn làm theo ý mình, là người tự do tự tại. Cho đến bây giờ cũng không để ý rằng cô đã quên mất. Mình đã kết hôn. Thì tự so vào mong muốn của bản thân sẽ phải giảm xuống một nửa. Cho nên hôm nay hẹn Thanh Dương, cô cũng không nghĩ đến phải nói cho hắn biết. Chỉ nghĩ khi hắn về nhà không có cô ở đây thì chứng tỏ cô đã có chuyện đi ra ngoài. Cô thật không ngờ hắn lại đợi cô cùng ăn cơm, thậm chí đợi đến sắp 11 giờ. Nhưng cô về đến nhà, hắn không có một câu chất vấn, không có một câu trách cứ, chỉ lặng lặng dọn dẹp bát đũa. Hắn bao dung cô như vậy, sao cô không khỏi đau lòng. Được rồi, sao phải nói xin lỗi. Trình Dịch Dương bỏ bát đũa xuống, vỗ nhẹ bàn tay cô. Về sau em đi ra ngoài nhất định sẽ gọi điện thoại nói với anh một tiếng. Nếu như mà em có trở về ăn cơm cũng sẽ nói trước cho anh biết. Về sau không có sự tình đặc biệt, em nhất định sẽ ở nhà chờ anh trở về cùng nhau ăn cơm. Được. Chồng à, cô dịu dàng gọi, mấy phần làm nũng, mấy phần xin khoan dung. Sao? Trong ngày thường cô chưa bao giờ gọi hắn là chồng à, trừ khi kích tình ở trên giường. Cho nên chỉ cần một tiếng chồng à đã khiến hô hấp của Trình Dịch Dương ngừng lại. Anh xoay người có được hay không? Thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, là đàn ông tất cũng không ngăn được thế tấn công như vậy. Trình Dịch Dương quay lại nhìn cô, đôi mắt cô trong suốt là lướt như sóng. Nhón chân lên, khẽ hôn lên môi của hắn. Anh thật không đói bụng sao? Hơi thở thơm như hoa lan, phun nhẹ cho môi hắn, nóng bỏng muốn châm lửa. Hắn trầm mặc tựa như trong mắt sâu của hắn, vẻ mặt coi như là bình tĩnh. Như vậy để tỏ lòng áy náy của em tắm với anh có được hay không? Thân thể xinh đẹp liền cọ sát vào ngực hắn, đôi vú mềm mại đầy đặn cọ nhẹ vào lồng ngực hắn, cọ qua cọ lại trên ngực, bàn tay từ từ đi xuống cách nhẹ đụng vào dục vọng đã cường lên. Lấy tay giúp anh nha. Đưa ra đầu lưỡi phấn hồng liếm nhẹ cằm hắn, nếm vị mặn mặn nam tính, một cảm giác khiến cô động lòng không dứt. Hay là anh thích em xuống miệng? Tay của cô cách quần vài âu, hấp dẫn trêu chọc vật nam tính khiến nó càng ngày càng kích động, cứng cứng như sắt. Trình Dịch Dương đương nhiên là đồng ý, một tay bế cô lên, chạy lên trên lầu như điên. Nghe nói từ đó về sau, Trình Dịch Dương liền cực thích từ vị tuyệt diệu khi tắm cùng hai người. Mỗi ngày sẽ ôm kiều thê cùng nhau tắm, mà mỗi lần tắm không đủ 2 giờ tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Nghe nói nữa từ đó về sau, Thẩm Kiều ngày ngày ở nhà chờ chồng cùng nhau ăn cơm. Bộ dáng khéo léo kia, ngay cả trời người sinh và nuôi cô như mẹ cũng nói là không thể tưởng tượng nổi. Đây có tính là một phương diện hoàn mỹ. Phòng làm việc yên tĩnh, gọn gàng sạch sẽ. Trình Dịch Sương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.